Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 648, chương 647 Senji Ryakesu. Làm Rama lấy ra phù triện thời điểm, hiện trường lập tức có hai người đối với cái này sinh ra phản ứng. Uy, ngươi, Baru cùng Musura chú ý tới một màn này. Kinh ngạc lên tiếng, đem tầm mắt của mọi người toàn bộ đều tập trung vào Rama trên thân. Thế nhưng, Rama cũng không để ý tới biểu hiện của mọi người. Trực tiếp đánh võ bên trong phù triện, khiến cho đến phù triện như bài binh bố trận một dạng. Cướp chí nhật vòng quanh người, đem bao vây lại. Ngay sau đó, Rama ngay ở đây mặt của mọi người, kết lên thủ ấn, hát ra chú văn. Thường dùng tháng đem thêm chiếm lúc, xem ngày thần âm dương, dùng lập bốn khóa, này một chú văn vừa mới vang lên. Subaru cùng Musura liền lần lượt mở to hai mắt nhìn. Đây là Senji Ryakesu. Subaru cùng Musura đồng thời động dung. Senji Ryakesu, đây là đại âm dương sư Abe no Seimei duy nhất truyền lưu thế gian trước tác. Tại lịch sử cùng trong truyền thuyết, Abe no Seimei một mực bị cho rằng là bắt quỷ trừ oán cao thủ. Kỳ thực, Abe no Seimei cao siêu nhất kỹ xảo là tiên đoán cùng bói toán. Căn cứ tư liệu lịch sử ghi chép, Abe no Seimei từng thành công tiên đoán Hoa Sơn Thiên Hoàng xuất gia. Cho nên, Abe no Seimei vẫn luôn là bói toán phương diện cao thủ. Mà Senji Ryakesu chính là thứ nhất sáng tác làm âm dương sư kinh nghiệm tổng kết. Một loại lục nhâm loại bói toán pháp. Bản tới, Abe no Seimei trước tác bên trong còn có trước kia đã từng đề cập qua kim ô thỏ ngọc tập hợp. Nhưng này sớm đã tán giật, chỉ có Senji Ryakesu lưu truyền xuống tới. Hiện tại, bản này lấy làm nguyên bản liền tại làm âm dương đạo cao nhất danh môn Izanagi trong tay. Bị chân tàng tại Izanagi tàng thư khố bên trong. Đã như vậy, Subaru cùng Musura tự nhiên không có khả năng nhận không ra. Bởi vì, giờ này khắc này, Rama vịnh sướng đúng là Senji Ryakesu bên trong chiếm pháp, dùng cho truyền pháp minh văn, mặt trời lên cao thần làm ngày chi dương, là bài học, mặt trời lên cao thần bản vị đoạt được chi thần làm ngày chi âm, là hai khóa, thần thượng thần làm thần chi dương, là ba khóa, thần thượng thần bản vị đoạt được chi thần làm thần chi âm, là bốn khóa, Rama liền trôi chảy vịnh sướng lấy chú văn. Dương, dị bút làm âm, bốn khóa bên trong, xem xét thứ năm đi, lấy tương khắc người coi là dùng, kèm theo truyền pháp dùng minh văn vang lên. Vây quanh tại Hinova quanh người từng mai phù triện bắt đầu lóe lên hào quang. Những ánh sáng này liền dồn dập đều hóa thành chùm sáng. Như chiếu xạ đèn một dạng, ngày xưa vòng phương hướng tập trung mà đi. Sau cùng hội tụ tại hắn trước người thức bàn phía trên. Nhường phía trên lưu chuyển hào quang đột nhiên phóng đại. Rama đại nhân, Hinova cực kỳ giật mình nhìn về phía Rama. Đối với cái này, Rama chỉ là hơi trở lại dùng một câu. Tập trung tinh thần, Rama liền lên tiếng như vậy. Nếu như là hiện ở đây, người bói toán độ chính xác hẳn là sẽ tăng lên không ít. Mặc dù Rama tự thân tức không có xem sao, chi năng cũng không có vu nữ chi tài, không cách nào tại bói toán bên trên lớn bao nhiêu thành tích. Nhưng mượn Senji Ryakesu minh văn gia trì, giúp người khác tăng lên xem bói năng lực, cái kia còn có thể làm được. Cứ như vậy, Hinova bói toán độ chính xác liền sẽ thu hoạch được tăng lên. Dù cho thật có cái gì kết giới hoặc là ma thuật đang bảo vệ, Cannibal Candy cũng cần phải có thể đạt được một chút manh mối. Thật tốt, Hinova phải vàng tập trung tinh thần, tiếp tục cầu nguyện, ngón tay cũng là không ngừng tại thức trên bàn nhẹ nhàng đánh. Nhường thức trên bàn hào quang lộ ra càng lúc càng nồng nặc. Chợt, làm thức trên bàn hào quang tỏa ra lúc, một hàng chữ viết ra hiện tại trong giữa không trung, Đây là cái gì a? Nhìn xem hiển hiện ở giữa không trung chữ viết, cha lộ ra vẻ khó hiểu. Xuất hiện ở giữa không trung chữ viết là một đoạn cổ văn. Xuất thân từ nước Anh bá tước gia cha tự nhiên không có khả năng nhận ra được. Trái lại Rama đoàn người dồn dập đều nhận ra đoạn này cổ văn nội dung. Buổi đêm không trăng trời tối tắm, thực ma chi nha gặm ăn chân châu chi khuyển, dùng cường tự thân, đây cũng là cổ văn nội dung. Buổi đêm không trăng trời tối tắm, Hinova lầm bầm, thực ma chi nha gặm ăn chân châu chi khuyển. Subaru cùng Musura nhíu mày, dùng cường tự thân, Rama thì hơi hơi nheo mắt lại. Như có điều suy nghĩ, dưới tình huống như vậy, cổ văn bắt đầu chậm rãi biến mất, đừng trong phòng rực rỡ cũng là phai nhạt xuống. Bành, cho đến lúc này, tại Hinova bốn phía trôi nổi từng mai phù triện mới bùng cháy mà lên. Biến mất không thấy gì nữa, đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng đem ánh mắt đều tập trung vào Rama trên thân. Cuối cùng là có ý gì đâu? Yaya là hoang mang nói ra ý nghĩ trong lòng của mọi người. Nhất là cha cùng Sigmund, liền bói toán cho ra nội dung cũng không biết. Hoàn toàn một bộ không rõ ràng cho lắm bộ dáng. Cũng là Hinova, Subaru cùng Musura ba người dù sao cũng hơi lĩnh ngộ. Buổi đêm không trăng trời tối tắm, thực ma chi nha gặm ăn chân châu chi khuyển. Đây cũng là chỉ tại không có ánh trăng trong đêm. Cái kia, Cannibal Candy, đêm sẽ xuất hiện, Subaru liền bộ dạng như vậy nói. Mà cái này, chân châu chi khuyển, liền là mục tiêu của đối phương dáng vẻ. Musura cũng là nói ra, bản thân lý giải, lời của hai người tổ hợp lại, cuối cùng là nhường cha cùng Sigmund biết được xem bói nội dung. Nói cách khác, tại hạ một người không có ánh trăng trong đêm, núp trong bóng tối, Cannibal Candy sẽ ra ngoài tập kích chân châu chi khuyển, đúng không? Sigmund làm ra cao như vậy độ tổng kết, cha đồng dạng hiểu rõ. Vậy chúng ta chỉ cần tìm được kia là cái gì, chân châu chi khuyển, ra hỏa. Ở xung quanh hắn mai phục lên, cái kia liền có thể bắt được. Cannibal Candy, rồi. Cha có chút tinh thần phấn chấn mà lên, nhưng có thể là chân châu chi khuyển, lại là chỉ ai đây? Hinova rất là nghi ngờ chỉ ra điểm này. Đây cũng là trong lòng mọi người đều đang nghĩ một vấn đề. Đột nhiên, ta biết rồi. Cha không biết nghĩ tới điều gì. Một bên đứng lên, một bên vội vàng lên tiếng. Các người ở chỗ này chờ ta một thoáng. Nói xong, cha thật nhanh vọt ra biệt phòng, không biết chạy đi nơi nào. Cha, Sigmund vội vàng bay lên trước, đi theo. Hiện trường lập tức chỉ còn lại có Rama đoàn người. Xem ra cha tiểu thư là có đầu mối gì dáng vẻ. Yaya không chắc chắn lắm nói như vậy lấy, nhưng đây chính là sự thật. Vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ nàng đi, hy vọng nàng có thể mang đến tin tức tốt. Rama giang tay ra, hướng về đám người như vậy biểu thị. Đám người lần lượt gật đầu. Sau đó, vừa mới vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Subaru nhìn về phía Rama, có chút hưng sư vấn tội mà nói. Đây không phải là Senji Ryakesu bên trong chiếm pháp sao? Vì cái gì ngươi sẽ sử dụng a? Đúng a, Musura đồng dạng nhìn về phía Rama. Cau mày nói, đây chính là bọn ta Izanagi thư ký. Theo thời cổ lưu truyền xuống đồ vật, liền phân ra đám gia hỏa đều không có nhìn qua. Ngươi làm sao lại a? Nói đến đây, Subaru cùng Musura đều thật chặt nhìn chăm chú về phía Rama. Biểu lộ có vẻ hơi nghiêm túc. Subaru, Musura, các ngươi đừng như vậy. Hinova hơi lên tiếng khuyên cáo. Tầm mắt thì là liếc nhìn Rama phương hướng, đồng dạng có chút muốn nói lại thôi bộ dáng. Thấy thế, Rama không chút hoang mang cười cười. Này có cái gì kỳ quái đâu a? Rama xem thường mà nói. Nhà Akerbani vốn chính là âm dương sư gia tộc. đã từng còn tại kinh đô cùng Izanagi ngồi ngang hàng qua. Có quan hệ với Senji Ryakesu tri thức cũng rất bình thường a. Nói đến đây, Rama còn bộ dáng tỏ vẻ việc không liên quan đến mình. Đến mức đó là trong gia tộc người dùng phương pháp gì ghi chép xuống. Vậy liền chuyện không liên quan đến ta. Rama cứ như vậy đem vấn đề phiết đến không còn một mảnh. Cái này khiến Hinova, Subaru cùng Musura cũng không tốt lắm truy cứu. Chỉ có thể hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng bất đắc dĩ từ bỏ. Thế là, to lớn một cái nồi liền bị khấu trừ đến nhà Akabani trên thân. Sau đó không lâu, cha trở về, đồng thời mang theo Rama đoàn người đi đến Trân Châu Chi Khuyển, chỗ trên mặt đất. PS, cái bản chiêm tinh thuật kia lười dịch quá, với ta cũng chỉ hiểu chút chút, chứ cũng cô biết có dịch sẽ đúng cô. Thấy bữa lão bánh xe xả một nùi Việt Ferrier thô ta mới biết cao nhân nhiều. Mấy lão tự hiểu đi, 66 muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,